Lưu manh lão sư, chương 2000, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Nguyệt Tâm lại đang khổng bội nhàn phía sau lưng đưa vào một vài chân khí, nàng không dám thua nhiều lắm, nàng sợ sẽ không võ công khổng bội nhàn chịu không nổi. Khổng bội nhàn có Long Nguyệt Tâm chân khí, lại bắt đầu vận động. Nàng nghe Long Nguyệt Tâm nói qua, nàng hiện tại sử nữ âm khí đối Trần Thiên Minh trợ giúp rất lớn, nàng tại đây trong mấy giờ tới thiên đường số lần càng nhiều, đối Trần Thiên Minh trợ giúp lại càng lớn. Vì thế, khổng bội nhàn lại bắt đầu điên cuồng, chỉ là một sẽ, nàng cũng cảm giác được nàng lại muốn rồi không? Nàng không hề nghĩ chính mình còn là lần đầu tiên, nàng chỉ là muốn lâm vào Trần Thiên Minh cường hãn trong. Đã đến giờ, có thể. Long Nguyệt Tâm nhỏ giọng địa đối khổng bội nhàn nói. Khổng bội nhàn nghe được mình đã hoàn thành nhiệm vụ, nàng mềm xuống, nàng quá mệt mỏi không nghĩ động. Nếu không là bởi vì nàng rất thích Trần Thiên Minh, nàng là ủng hộ không đến hiện tại. Long Nguyệt Tâm ôm khổng bội nhàn, làm cho nàng chậm rãi từ Trần Thiên Minh trên người xuống dưới. Mà mầm nhân không biết khi nào thì cũng vào được, nàng ôm khổng bội nhàn đi ra ngoài, khổng bội nhàn tối thiểu muốn hảo hảo ngủ lấy một ngày mới có thể khôi phục nhiều ít. Trần Thiên Minh luôn luôn tại luyện công, hắn cảm giác được cuối cùng một nữ nhân không giống với, đặc biệt nàng tới thiên đường sau dũng mãnh tiến ra âm khí cùng nữ nhân khác canh không giống với. Bởi vì Long Nguyệt Tâm một, mà, luôn mãi địa kề cúa, nếu như không có nói có thể, hắn là không thể mở to mắt đình chỉ luyện công. Nhưng hắn hiện tại hay đình chỉ không được, tuy rằng nữ nhân ly khai hắn cái kia lý, nơi đó không hề trào ra nhiệt lưu, nhưng là hắn ngay lúc đó tại chân khí trong cơ thể còn tại quay cuồng sôi trào, hắn còn phải lại luyện một chu thiên đem chân khí của mình quy thuận. Luyện một chu thiên, Trần Thiên Minh rốt cục mở mắt, hắn chứng kiến của mình tiểu minh tốt nhất giống có vết máu, hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. À, tại sao có thể có vết máu đâu? Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiên Minh, ngươi luyện nhị 14 giờ, cảm giác chân khí trong cơ thể như thế nào? Có đạt tới phản pháp quy chân hậu kỳ sao? Long Nguyệt Tâm nghiêm túc nói. Đây mới là chính yếu, nếu thiên sửa cũng không thể trợ giúp Trần Thiên Minh đạt tới phản pháp quy chân hậu kỳ lời nói, nàng là không có cách nào, như vậy thiên sửa cũng là nàng từ đạo môn cũ trong thư tịch nhìn qua. Ta hiện tại cả người đều là chân khí, ta còn muốn luyện công. Trần Thiên Minh vừa nói vừa từ trên giường ngồi dậy, trải qua nhị 14 giờ kích thích nơi đó, hắn cả người đều là nhiệt lưu chân khí, hắn muốn đem những này nhiệt lưu chân khí về vì mình sử dụng mới được. Hơn nữa hắn phát hiện lần này song tu phi thường kỳ quái, đặc biệt cuối cùng một nữ nhân phát ra âm khí dường như là đem phía trước 23 nữ nhân vọng lại âm khí quy nạp, hình thành một cái cự đại năng lượng đoàn, giống như muốn đem thân thể hắn hướng phát dường như. Long Nguyệt Tâm nói, vậy ngươi mau luyện công. Trần Thiên Minh gật gật đầu tiếp tục nhắm mắt lại quanh co chân mà ngồi luyện lên hương ba công, theo một cổ nhiệt lưu chân khí đánh sâu vào thân thể kinh mạch, Trần Thiên Minh cảm thấy được thân thể của chính mình càng ngày càng khó chịu. Này chân khí giống như muốn đem hắn kinh mạch trong cơ thể phá tan. Trần Thiên Minh có điểm luống cuống, nếu như là đem kinh mạch của hắn hướng đại còn có thể, nhưng phá tan sao được đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì phải là tẩu hỏa nhập ma trở thành phế nhân. Nhưng hiện tại cũng là không có cách nào, hắn chỉ có thể là đem chân khí trong cơ thể cấp toàn bộ hòa tan nhất thể, chỉ có như vậy mới là tốt nhất thực hiện. Ước chừng qua tam, 4 giờ, ở trong phòng Long Nguyệt Tâm, Đình Tỷ cùng với Dương Quế Nguyệt lo lắng nhìn Trần Thiên Minh. Hiện tại Trần Thiên Minh đã bị chân khí sở bao phủ ở, hơn nữa các nàng cảm giác Trần Thiên Minh bên người phát ra một loại áp lực vô hình, làm cho các nàng suy nghĩ tới gần cũng là tới gần không được. Làm người ta lo lắng chính là các nàng xuyên thấu qua giống xương trắng chân khí chứng kiến Trần Thiên Minh thân thể một hồi đại một hồi nhỏ, dường như tại biến ảo thân hình thấy không rõ hắn. Như thế nào sẽ là như thế này đâu? Các nàng ký cảm thấy kinh ngạc lại lo lắng, không biết Trần Thiên Minh hiện tại như thế nào. 3. Một cỗ chân khí hướng về các nàng bách lại đây, dường như cuồng phong mãnh liệt. Long Nguyệt Tâm các nàng vội vàng vận khởi chân khí cùng chắn. Nhưng là các nàng căn bản ngăn không được kia chân khí, bị chân khí đánh cho hướng vách tường thối lui. May mắn này chân khí cũng là phát ra cũng không có đối với các nàng tiến hành công kích, nếu không các nàng đã là bị thương nặng. Theo này chân khí phát ra, kia xương trắng chân khí tiêu thất mà Trần Thiên Minh cũng không giống nhau vừa rồi như vậy đột đại đột nhỏ, hắn dường như dừng lại. Một lát sau, Trần Thiên Minh chậm rãi mở to mắt, ánh mắt kia như hai thanh lưỡi dao sắc bén bắn về phía Long Nguyệt Tâm các nàng cảm giác mình dường như bị đánh trúng dường như không nhúc nhích được. Thiên Minh, Long Nguyệt Tâm nội lực tại trong các nàng cực mạnh, nàng đệ một thời gian kịp phản ứng, nàng ngựa trên đối với Trần Thiên Minh kêu lên. Long Nguyệt Tâm lúc đó, Trần Thiên Minh dường như tỉnh lại. Hắn thấy rõ trước mặt chính là Long Nguyệt Tâm các nàng, ngựa trên thu liễm ánh mắt, vừa rồi kia giống lưỡi dao sắc bén ánh mắt tiêu thất, còn lại chỉ là hắn ánh mắt trong suốt. Nguyệt Tâm, bây giờ là mấy giờ rồi, là ngày thứ ba sao? Trần Thiên Minh cũng không biết mình luyện nhiều hơn dài thời gian võ công của, hắn nhìn ngoài cửa sổ, bên ngoài là tối đen một mảnh. Bây giờ là đệ tam thiên địa rạng sáng 4 giờ. Long Nguyệt Tâm nói, Thiên Minh, võ công của ngươi đạt tới phản phá quy chân hậu kỳ sao? Đây là Long Nguyệt Tâm vấn đề quan tâm nhất. Ân, đã đạt đến. Trần Thiên Minh cười nói, ta có tin tưởng đối phó Cao Minh. Thật tốt quá, Long Nguyệt Tâm cao hứng địa nhảy dựng lên. Thiên Minh, phản phá quy chân hậu kỳ là cái gì cảnh giới, ngươi nói qua cho ta nghe nghe. Trần Thiên Minh vung tay lên nói, không chỉ nói, ngươi hiện tại cảm thụ xuống. Long Nguyệt Tâm sững sờ hạ xuống, nàng cảm giác mình dường như bị Trần Thiên Minh làm chú pháp căn bản là không nhúc nhích được, nhưng nàng nhưng không có chứng kiến Trần Thiên Minh như thế nào xuất thủ, chỉ là vung tay lên qua đi, chân khí của hắn là có thể tiếp tục dừng lại đến ngay lúc đó có ở đây không? Đây là cái gì võ công a, Thiên Minh, ta như thế nào không nhúc nhích được? Bởi vì chân khí của ta khống chế được ngươi, cho nên ngươi không nhúc nhích được. Trần Thiên Minh đắc ý nói. Võ công đạt tới phản pháp quy chân hậu kỳ, hắn cảm giác được chân khí của mình tùy ý mà sinh, chỉ là nhẹ nhàng vừa động, chân khí tự vô hình không tiếng động địa tấn công ra, sau đó là tự ý thức mà đã khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như bây giờ, hắn đem chân khí tấn công ra sau, hiện tại chân khí hay tùy ý niệm của hắn khống chế được, cho nên Long Nguyệt Tâm hay không nhúc nhích được. Thiên Minh, đây là cái gì quỷ võ công, ngươi nhất định phải dạy lão nương, nếu không lão nương một trường chụp chết ngươi. Dương Quế Nguyệt cường hãn nói, trời ạ, hung nữ, ngươi suy nghĩ chính mình thủ tiết coi như xong, không cần hại mọi người cùng nhau thủ tiết. Trần Thiên Minh nhìn Dương Quế Nguyệt các nàng, tâm nổi lên, hắn bị các nữ nhân làm một trời còn chưa có phát tiết đi ra, nếu hắn tái không phát tiết đi ra, hắn tự thực xin lỗi quốc gia, thực xin lỗi nhân dân, thực xin lỗi chính mình. Long Nguyệt Tâm chứng kiến Trần Thiên Minh mê đắm ánh mắt, nàng ngựa trên hiểu được. Thiên Minh, ngươi hãy bỏ qua ta đi, ta nơi đó còn có chút không thoải mái, ngươi tìm những người khác đi sao? Long Nguyệt Tâm dụng ánh mắt liếc nhìn Đình Tỷ cùng với Dương Quế Nguyệt. Hảo, Trần Thiên Minh vừa mới dứt lời, Long Nguyệt Tâm đã cảm thấy kia áp lực đã không có, mình có thể động. Nàng vội vàng chạy ra đi nói cho chúng tỷ muội này thiên đại tin tức tốt. Đình Tỷ cùng với Dương Quế Nguyệt chứng kiến Long Nguyệt Tâm chạy ra ngoài, các nàng cũng muốn chạy, nhưng các nàng phát hiện mình không nhúc nhích được. Cửa gian phòng chậm rãi đóng cửa, dường như có một vô hình tay tại giam giữ môn. Dương Quế Nguyệt phát hỏa. Trần Thiên Minh, ngươi mau thả lão nương, bằng không lão nương không để yên cho ngươi. Ha ha, chờ ta thể hiện hoàn các ngươi nói sau. Trần Thiên Minh lại vung tay lên, Đình Tỷ cùng với Dương Quế Nguyệt y phục trên người dường như hư thối, dường như từng cái địa nát rụng, sau đó đều rớt xuống. Các nàng sợ ngây người, đây là phản phá quy chân hậu kỳ võ công của sao? Điều này cũng thật là đáng sợ đi sao? Trần Thiên Minh cũng là trong lòng đắc ý, hắn vừa rồi tiểu thử ngưu đao địa thể hiện hạ xuống, phát hiện võ công tới phản phá quy chân hậu kỳ, cũng là có rất lớn chỗ tốt, tỉ như giống như bây giờ giúp mỹ nữ thoát y cũng dễ dàng hơn. Trần Thiên Minh hai tay một hít, đem Đình Tỷ cùng với Dương Quế Nguyệt cấp hít đến trên giường, ngay sau đó hắn để lên Đình Tỷ. Hắn thật sự là nhịn không được, hắn phải nhanh bắn tỉa tiết ra, có hai nữ nhân, phải là có thể giúp hắn cầm đạn đánh ra. A, Trần Thiên Minh nổi giận gầm lên một tiếng, cầm đạn đánh tiến vào Dương Quế Nguyệt bên trong, hắn thoải mái mà ngã vào trên người của nàng. Có thể phát tiết đi ra chính là hảo, hắn nghĩ chính mình nhị 14 giờ không thể phát tiết cũng là đến mức muốn chết. Thiên Minh, ngươi nói ngươi lần này có thể hay không để cho ta mang thai a? Dương Quế Nguyệt đột nhiên toát ra một câu nói kia. Ngươi bây giờ là không an toàn kỳ sao? Trần Thiên Minh cũng hỏi một câu. Những nữ nhân này có thể là chịu kích thích, trước kia không nghĩ muốn hài tử, bây giờ là liều mạng địa muốn hài tử. Dương Quế Nguyệt gật gật đầu. Ta ngay lúc đó ở phía sau hẳn là có thể mang thai, chỉ cần ngươi không có vấn đề. Ta kháo, ta tại sao có thể có vấn đề đâu? Ta không phải đã chế tạo ra hai cái. Trần Thiên Minh tức giận địa trắng Dương Quế Nguyệt liếc mắt một cái. Trước kia Dương Quế Nguyệt vẫn không chịu chơi ba người trò chơi, bây giờ là chơi lên. Trần Thiên Minh cũng không muốn nhiều lời, khổ cực vài ngày hắn đều không có ngủ cúa cảm giác, hắn muốn hảo hảo mà ngủ một hồi, buổi sáng như muốn bắt đầu hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng 9 giờ, Trần Thiên Minh bị Long Nguyệt Tâm cấp đánh thức. Thiên Minh, bây giờ là 9 giờ, chúng ta là không phải đem 1.100 triệu M nguyên cấp tồn tại tiến vào Cao Minh số tài khoản. Là, hiện tại tự tồn tại, sau đó Cao Minh sẽ gọi điện thoại cho ta. Trần Thiên Minh xoa mắt buồn ngủ, ngủ một giấc cảm giác chân hảo, hắn cảm giác cả người đều có tinh thần. Hắn bắt đầu rời giường đến buồng vệ sinh rửa mặt, phòng chừng không bao lâu nữa Cao Minh sẽ gọi điện thoại cho mình. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Trần Thiên Minh mới vừa từ phòng vệ sinh đi ra, điện thoại tay của hắn tự vang lên. Nhĩ Hảo A, Trần Thiên Minh, ngươi ngủ được có khỏe không? Trong điện thoại di động truyền đến tiên sinh đắc ý thanh âm. Trần Thiên Minh nhìn trong điện thoại di động dãy số, là một tên kỳ quái địa dãy số, đoán chừng là cái gì vệ tinh mã hóa điện thoại. Ngủ được không tốt, Cao Minh, ta đã đem tiền tồn tại cho ngươi, ngươi là không phải có thể thả người. Không vội, chờ ngươi đem thập toàn đại bổ hoàn bí phương cùng với thành phẩm lấy tới cho ta, ta liền sẽ thả nữ nhân của ngươi. Ngươi yên tâm đi, các nàng hết thảy mạnh khỏe, một cái tóc cũng không có ít, nhưng ngươi nếu không đến, ta tựu không dám khẳng định. Cao Minh cười nói, vậy ngươi nói địa chỉ đi sao? Trần Thiên Minh khẩn trương nói, hắn suy nghĩ nhanh lên nhìn thấy Tiểu Ninh các nàng. Ta tại thập vạn đại sơn bên trong, ngươi hiện tại cứ tới đây, ngươi có phi cơ trực thăng hẳn là rất nhanh, ngươi nhất định phải tại giữa trưa 1 giờ đồng hồ trước đuổi tới thập vạn đại sơn dưới chân 10 vạn thôn, người của ta sẽ ở thôn bên ven đường chờ ngươi. Nhớ kỹ, quá hạn không hậu, ngươi một người, nếu không ngươi tự giúp nữ nhân của ngươi nhặt xác. Cao Minh âm hiểm nói. Trần Thiên Minh vội vàng nói. Cao Minh, ngươi không cần sằng bậy, ta hiện tại tự một người qua tới. Đưa di động quải điệu sau, Trần Thiên Minh lớn tiếng kêu lên. Mau, mau đưa bản đồ lấy tới, còn lại làm cho người ta tra một lần thập vạn đại sơn tình huống. Bên cạnh Dương Quế Nguyệt vừa nghe Cao Minh tại thập vạn đại sơn, sắc mặt ngựa trên thay đổi. Cách chương.